Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, kẻ đến không thiện. Giờ phút này, lồng giam bên trong, một gian VIP cấp bậc phòng giam, diện tích rất lớn, trong phòng giam bày đầy ắp thức ăn, một cái nhìn 5-6 tuổi tiểu loli, người mặc gothic phục trang. Từng ngụm ăn, nàng dạ dày giống như không đáy giống như, chung quanh thực vật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Nàng rõ ràng là nô lệ, nhưng là trên thân lại không có cái gì xiềng xích, bởi vì đều bị nàng ăn. Buffet gia tộc người cũng đau lòng những này xiềng xích tiền. Không còn dám đặt ở cái này tiểu loli phía trên, sợ lần nữa trở thành nàng lương thực. Mấy hơi thở về sau, chung quanh thực vật đều bị ăn đến không còn một mảnh. Trọn vẹn biến mất 2-3 tấn. Hô, thật đói a! Tiểu loli dạ dày phát ra lộc cộc tiếng vang. Nàng nguyên không vừa lòng. Đối với nàng tới nói điểm ấy thực vật chỉ có thể coi là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Một cái bánh bao hấp khoảng chừng sức ăn. Binh lính, các người đều chạy đi chỗ nào chết? Thực vật đâu? Thực vật ở nơi nào? Vì cái gì còn không có đưa ra? Có phải hay không phải chết đói ngươi nô lệ? Có biết hay không ta rất đáng tiền? Đây chính là các ngươi đối đãi tôn quý nô lệ thái độ sao? Tiểu loli lớn tiếng kêu ầm lên. Tựa hồ nơi này không phải cái gì lồng giam, mà chính là nhà ăn giống như. Chung quanh binh lính đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tựa hồ lời gì cũng không nghe thấy. Bọn họ cũng vô cùng biệt khuất. Thế này sao lại là nô lệ? Rõ ràng cũng là bọn họ chủ tử. Bọn họ khu vực mấy năm thực vật đều bị gia hỏa này ăn sạch. Chỗ nào còn cầm được ra thực vật tới? Tiểu loli lần nữa kêu la một chút. Nhưng là y nguyên không ai để ý tới nàng. Sau cùng nàng đói nằm dạp trên mặt đất. Thật đói a, cái này cái gì buffet gia tộc đã bị ăn nghèo. Xem ra muốn tìm kế tiếp oan đại đầu mới được. Tiểu loli sờ sờ chính mình xẹp xẹp dạ dày. Quyết định chính mình muốn tiếp tục tìm một cái đại tài chủ khi chính mình thời gian dài cơm phiếu. Tiếp tục đợi ở chỗ này. Nàng sợ rằng sẽ bị chết đói. Nàng dạ dày cũng xuất hiện như sấm sét bồn chồn âm thanh. Tỷ tỷ, thật đáng sợ a, cái này không phải là quái vật gì đi, làm sao ăn nhiều như vậy? Bên cạnh lồng giam, một cái tai thỏ tộc thiếu nữ nô lệ có chút hoảng sợ nhìn lấy thao thiết tộc tiểu loli. Không ít nô lệ thiếu nữ cũng là rất lợi hại hoảng sợ. Mặc dù mọi người đều là nô lệ, nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên cái này thao thiết tộc tiểu loli là hoàn toàn không giống. Nàng là tới nơi này khi tổ tông, không cần sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho quái vật thương tổn ngươi. Một cái thiên sứ tộc thiếu nữ nô lệ động viên nói. Trên người nàng mọc ra hai cái bạch sắc vũ rực, tản mát ra thánh khiết quang mang. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không, hiện tại liền ăn các ngươi. Thao thiết tộc thiếu nữ lộ ra hai hàm răng trắng. Hoa hoa, nhất thời, không ít nô lệ thiếu nữ bị hoảng sợ khóc. Trốn ở phòng giam nơi hẻo lánh. Run lẩy bẩy, hừ, thao thiết tộc tiểu loli lạnh hừ một tiếng. Liền không để ý tới đám nô lệ kia thiếu nữ. Nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Cha nàng nói cho nàng. Đói bụng thời điểm ngủ là được, ngủ liền có thể quên đói bụng cảm giác. Buffet gia tộc bên ngoài trụ sở, siêu, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn họ theo thứ tự là Hạ Bình cùng Đoạn Thành Thụy. Nơi này chính là buffet gia tộc giam giữ nô lệ ở chỗ đó sao? Thật là một cái tội ác chi địa a. Từ hôm nay trở đi nhất định phải bị phá hủy. Giới thủ tinh không cho phép dạng này tà ác hành vi xuất hiện. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống. Đoạn Thành Thụy sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản Hạ Bình loại này hoang đường hành vi. nhưng là hiện tại xem ra đều là không cố gắng. Thậm chí hắn liên thông biết rõ những người khác không có cách nào làm được. Bởi vì gia hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh. Hành động cũng quá ngoài người ta dự liệu bên ngoài. Cũng không cần điều binh khiển tướng. Tự nhiên muốn tiết lộ tin tức cũng là khó càng thêm khó. Người kia dừng bước. Có người phát hiện Hạ Bình cùng Đoạn Thành Thụy hai người. Lập tức hét lớn một tiếng. Nơi này là búp phết gia tộc trọng địa. Người không có phận sự không thể tới gần. Nếu không giết không tha. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời. Bên trong căn cứ vũ khí hệ thống lập tức khởi động. Kích quang pháo. Từ đi pháo. Nhóm vũ khí nhắm ngay ngoại lai giả. Tựa hồ một khi Hạ Bình cùng Đoạn Thành Thụy hai người có bất kỳ làm loạn cử động. Đều sẽ triệt để oanh sát. Hỏng bét. Gia hỏa này là mới nhậm chức giới thủ tinh cầu trưởng Dương Bất Động. Hắn làm sao lại đi vào chúng ta búp phết gia tộc khu vực. Khu vực chỗ sâu, lập tức có người phụ trách thông qua phòng cách ly nhìn đến tình huống bên ngoài. Bọn họ đều là búp phết gia tộc thành viên cao cấp. Đương nhiên không có khả năng không biết gần nhất giới thủ tinh chuyện phát sinh. Đặc biệt là Hạ Bình hình dạng. Đã sớm phát cho giới thủ tinh toàn bộ nhân viên cao tầng biết được. Cần phải quen thuộc người này. Kẻ đến không thiện a. Một đám búp phết thành viên gia tộc sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ thế nhưng là biết đêm qua Hạ Bình hung uy. Một lời không hợp liền diệt đi Cúc Giúp. Thủ lĩnh tính cả tinh nhuệ đều chết. Giờ phút này Cúc Giúp đã sớm là quần long vô thủ. Bị những bang phái khác chiếm đoạt. Như thế hung thần đi vào bọn họ búp phết gia tộc khu vực. Cái này cũng không phải do bọn họ không lo lắng. Ta là giới thủ tinh hành chánh trưởng quan Dương Bất Động. Hiện tại ta hoài nghi các ngươi tiến hành buôn lậu, buôn bán nô lệ chờ một chút phạm pháp hoạt động. Hạ Bình ra lệnh, lập tức mở ra khu vực đại môn để cho ta kiểm tra. Thảm thức tìm tòi, như có người dám can đảm vi phạm mệnh lệnh. Giết không tha, đừng trách là không nói trước. Cái gì? Nghe nói như thế, búp phết gia tộc mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tại giới thủ tinh hoành hành bá đạo mấy trăm năm thời gian. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám kiểm tra gia tộc bọn họ khu vực. Còn nói đây là phạm pháp hoạt động, muốn bắt bọn họ, cái này không thể nghi ngờ cũng là cái thiên đại tiếu thoại. Chưa từng nghe thấy, đáng chết, cái này Dương Bất Động quả nhiên là muốn đối phó chúng ta búp phết gia tộc. Đã sớm nói kẻ đến, không thiện, các ngươi còn chưa tin, tiểu tử này muốn làm gì, còn muốn kiểm tra chúng ta búp phết gia tộc khu vực. Quả thực là si tâm vọng tưởng, còn nói đây là phạm pháp hoạt động, muốn bắt chúng ta, nói đùa cái gì, không buôn bán nô lệ. Ngày sau chúng ta búp phết gia tộc còn thế nào kiếm tiền? Uống gió Tây Bắc sao? Cái này Dương Bất Động nói rõ liền là muốn chúng ta mệnh. Diệt hắn, không thể tiếp tục nhượng hắn phách lối xuống dưới. Đúng, ở chỗ này liền đem hắn làm thịt. 100, khi dễ người đều khi dễ chúng ta búp phết gia tộc trên đầu. Còn thật cho là chúng ta búp phết gia tộc là quốc đám kia ngu xuẩn. Muốn bóp chết như thế nào thì bóp chết. Khởi động khu vực vũ khí. Đem tiểu tử này diệt. Búp phết gia tộc cao tầng từng cái đều là phát ra gầm thét. Giận không kềm được. Có người lại muốn xâm lấn bọn họ búp phết gia tộc khu vực trắng trợn kiểm tra. Đây là muốn mạng bọn họ. Chỗ nào có thể khoan nhượng. Ầm ầm cả cái căn cứ vũ khí lập tức khởi động. 1.800 cái kích quang pháo miệng đều nhắm ngay Hạ Bình. Đồng thời bộc phát ra từng đạo lết, ẩn chứa cực mạnh xuyên thấu lực, đủ để xé rách khắp nơi. Phai mờ cao sơn, uy lực cự đại, ngàn vạn đạo màu xanh thăm thảm lết phóng tới, như là xen lẫn thành tử vong lưới lớn, phong tỏa sở hữu đường lui. Xong, cái tên điên này. Ta đã sớm nói không thể đắc tội búp phết gia tộc. Cái này tốt, người ta chó cùng dứt dậu, lần này vẫn phải, thật sự là bị cái này làm càn làm bậy hại chết. Đoạn Thành Thụy khuôn mặt đều xanh, hắn cảm nhận được chớ đại nguy hiểm, nếu như bị những này kích quang pháo đánh trúng, toàn thân hắn đều sẽ bị đánh thành tổ ong mật, chết không toàn thây loại kia. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.